Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 888. Tốt, thật nhiều châu tới. Bạch Tinh Tinh tu vi cùng Xuân Tam Thập Nương tu vi không sai biệt lắm. Mặc dù là một cái bạch cốt tinh, thế nhưng là bản thân liền có rất lớn ưu thế. Thực lực đồng dạng cũng là tại địa tiên cảnh giới. Nói thật, khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, nàng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Bởi vì nàng vậy hiện đây bất quá là một cái độ kiếp kỳ sâu kiến thôi. Độ kiếp, đường đường một địa tiên tu vi yêu, làm sao có thể đem hắn để ở trong lòng. Đây cũng là vì cái gì nói chuyện với Vệ Tử Thanh thời điểm, nàng luôn có một loại miệt thị cảm giác. Thế nhưng là giờ khắc này, tại cảm nhận được Vệ Tử Thanh băng lãnh cùng âm trầm thời điểm lại là giật nảy mình. Đây là một cái độ kiếp kỳ có thể ủng có khí thế sao? Loại cảm giác này, thật giống như đang đối mặt cùng mình giống nhau cảnh giới tồn tại đồng dạng. Không, thậm chí chính mình cũng có loại sợ hãi cảm giác. Sợ hãi, loại cảm giác này vừa ra tới, Bạch Tinh Tinh trong lòng lập tức sững sờ. Lập tức hung hăng đem loại cảm giác này cho văng ra ngoài. Mình thế nhưng là một địa tiên cao thủ cấp bậc, mà người này bất quá là một cái độ kiếp kỳ sâu kiến. Mình tại sao có thể sợ hãi? Sao có thể sợ hãi? Lập tức sắc mặt lập tức biến lên. Muốn cùng Vệ Tử Thanh đối sặc bắt đầu, lại bị một trận vũ mị tiếng cười cắt đứt. Tốt tốt, hiện tại cũng không phải náo nội chiến thời điểm. Có thời gian này, còn không bằng nhiều hơn gia tăng hạ tình cảm tốt. Bạch Tinh Tinh nhướng mày, nhìn về phía Xuân 30 năm mẹ. Cái này là mình sư tỷ, mình đối nàng tại quá là rõ ràng. Nàng giọng điệu này, hay là mình nhịn xuống đi. Đối trước mắt cái này bất quá là độ kiếp kỳ sâu kiến nhẫn nại. Mở cái gì chơi cười. Trong lòng rất là bất mãn. Thế nhưng là làm cái nhìn thấy mình sư tỷ ánh mắt thời điểm, lại là có vẻ hơi ngưng trọng. Cái kia một loại ánh mắt là tại nói với chính mình, nàng không phải đối thủ của hắn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này mới nhìn kỹ lấy Vệ Tử Thanh. Chỉ là cái này nhìn vậy không hề có sự khác biệt. Ngược lại là khác người bình thường nhiều hơn một loại nói không nên lời khí thế. Còn lại ngược lại vậy không hề có sự khác biệt chính là, chỉ là mình sư tỷ thái độ. Còn có người này vừa mới nói biết cái kia chết hầu tử tung tích. Nàng cũng chỉ đành cố nén giận tâm. Lạnh hừ một tiếng. Quay đầu không có lý biết cái này Vệ Tử Thanh. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh không có ở tùy hứng. Xuân Tam Thập Nương cũng là thở dài một hơi. Nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Cái kia Vệ tiên sinh, đã ngươi biết một con kia chết hầu tử tung tích, như vậy có thể hay không nói cho chúng ta biết? Vệ Tử Thanh cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Tự nhiên biết cái này Bạch Tinh Tinh cùng Tôn Ngộ không quan hệ. Nóng vội cũng là khó tránh khỏi. Tại tăng thêm nàng cũng coi như cho mình cúi đầu. Nếu thật là tại so đo xuống dưới, liền ra vẻ mình có chút bụng dạ hẹp hòi. Ta thật là biết, thế nhưng là lúc này, vẫn chưa tới thời cơ. Vệ Tử Thanh nhìn xem Xuân Tam Thập Nương đường. Lời này lập tức để Bạch Tinh Tinh có chút bất mãn bắt đầu. Biết liền là biết, không biết là không biết, còn cần thời cơ nào? Vệ Tử Thanh thở dài. Hắn xem như tại biết, cái này Bạch Tinh Tinh là cùng chính mình đi qua không đi. Không có đi lý hội nàng, thản nhiên nói, thời gian 500 năm, Tôn Ngộ không mặc dù chuyển thế, thế nhưng là các ngươi cũng biết, nếu là hắn thật trở về, như vậy thì cần có được 3 viên nốt ruồi. Chấm ngoặc kép, Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương nhướng mày. Không biết cái này Vệ Tử Thanh nói lời này là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn còn không có gặp được ban cho hắn 3 viên nốt ruồi người. Chỉ có gặp, hắn có thể trở thành Tôn Ngộ không? Bạch Tinh Tinh lạnh hừ một tiếng. Ai biết ngươi nói là thật hay giả? Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Bạch Tinh Tinh. Tin hay không tùy ngươi. Nói xong cũng liền không tại đi lý hội nàng. Nhìn xem không để ý tới mình Vệ Tử Thanh. Bạch Tinh Tinh càng là nổi giận. Chỉ là vậy không dám đang nói cái gì. Dù sao các nàng là thật không có Tôn Ngộ không tung tích. hiện tại chỗ có hy vọng đều đặt ở hắn trên thân. Cho nên, không có cách nào. Chí Tôn bảo trở về, kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, bị Bạch Tinh Tinh vỗ, cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Chỉ là lúc trở về, lại là để tất cả giật nảy mình. Nguyên lai cái này Chí Tôn bảo vậy mà đem tất cả sợi râu cái gì đều cho cạo. Lại là cái này Chí Tôn bảo mặc dù bị đánh bay, cũng nghe đến Bạch Tinh Tinh nói không thích hắn dã thú đồng dạng cách ăn mặc. Khi nhìn đến Chí Tôn bảo cái này bộ dáng thời điểm, Bạch Tinh Tinh dừng giật nảy mình. Lại là nàng bỗng nhiên hiện, cái này Chí Tôn bảo vậy mà cùng chết hầu tử đồng dạng. Lập tức mắng to lên, nhưng là do ở dưới lòng bàn chân không có 3 viên nốt ruồi, thân phận của hắn nhưng không có cảm giác rất khẳng định. Hỏi vệ tử thanh cũng biết, chỉ cần có Chí Tôn bảo tại, vấn đề này tuyệt đối liền sẽ có loại dương. Bất quá vệ tử thanh không có nói cho Bạch Tinh Tinh. Cũng chính bởi vì dạng này, tại tăng thêm vệ tử thanh nói, cái này Tôn Ngộ Không còn không có 3 viên nốt ruồi. Không đến lúc đó cơ những lời này, liền càng thêm khẳng định, cái này Chí Tôn bảo liền là Tôn Ngộ Không. Tiếp xuống thời gian, ngược lại là trở nên có chút thú vị bắt đầu. Lúc đầu cái này Bạch Tinh Tinh là hận không giết được Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng biết Chí Tôn bảo là Tôn Ngộ Không, thế nhưng là không ngừng không có giết hắn. Ngược lại là cùng Chí Tôn bảo lẫn vào rất là quen thuộc bắt đầu. Cái này khiến Chí Tôn bảo mỗi ngày đắc ý không thôi. Cảm thấy là mình vẩy muội là thành công. Chỉ là bỗng nhiên có một ngày, Chí Tôn bảo bỗng nhiên lén lén lút lút tìm tới. Một mặt lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Đối vệ tử thanh nói, sư phụ, ta hiện một kiện ghê gớm sự tình. Ghê gớm sự tình. Nghe nói như thế, vệ tử thanh có chút quỷ dị nhìn xuống Chí Tôn bảo. Tên này còn có thể hiện cái gì ghê gớm sự tình. Thế nhưng là khi Chí Tôn bảo xuất ra một chiếc gương thời điểm, vệ tử thanh con mắt lập tức nhíu lại, có chút kinh hô bắt đầu. Đây là, chấm móc lửng, chiếu yêu kính, là một cái tên là Bồ Đề Lão Tổ Thần Tiên cho ta. Nói là chỉ cần yêu tinh vừa chiếu, liền có thể nhìn thấy yêu tinh lúc đầu gương mặt. Vệ tử thanh hít sâu một hơi, đem Chí Tôn bảo chiếu yêu kính cầm sang xem dưới. Bên trong phản chiếu lấy là mình lúc đầu gương mặt, cũng không biến hóa. Cái này đến cũng là bình thường. Mà Chí Tôn bảo khi nhìn đến vệ tử thanh không phải yêu quái thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Ngươi, nhìn qua Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương. Vệ tử thanh không biết lúc nào, cái này Bồ Đề Lão Tổ tìm tới Chí Tôn bảo. Bất quá khi nhìn thấy cái này cùng chiếu yêu kính thời điểm, hắn liền minh bạch, cái này Chí Tôn bảo hay là cùng mình nói cái gì. Tư, Chí Tôn bảo hít một hơi hơi lạnh, hơi kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Sư phụ, người biết, cái này có gì đáng kinh ngạc. Này thế giới đã có tiên, tự nhiên là có yêu, có tinh, làm sao người sợ hãi? Sợ? Chí Tôn bảo ngẩn ra, trên mặt hoàn toàn thất vọng. Ta mới không sợ đâu. Chỉ nói là lấy lời nói, lại cùng biểu hiện ra ngoài có chút không đồng nhất dạng. Chỉ ít vệ tử thanh có thể thấy rõ hắn bối rối. Hắn làm sao không sợ? Hắn nhưng là ưa thích Bạch Tinh Tinh. Thế nhưng là nàng lại là một cái bạch cốt tinh. Coi như Chí Tôn bảo tại làm sao không thèm để ý, trong lòng cũng là không thể làm cái gì cũng không biết. Cái này cũng là mới vì cái gì Chí Tôn bảo tìm tới vệ tử thanh nguyên nhân. Vốn định muốn hắn cho mình một ý kiến, thế nhưng là bị hắn vừa nói như vậy, lập tức liền không muốn nói nữa. Cái này vừa nói ra, cảm giác sẽ bị sư phụ cười nhạo mình không có can đảm. Chí Tôn bảo vừa muốn nói gì, thế nhưng là đúng vào lúc này, nhị đương gia bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, hoảng sợ nói, giúp, bang chủ sư phụ, tốt, thật nhiều châu sông đến đây, còn biết nói chuyện, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.